Việc buôn bán, học hành, thực sự là rất bận rộn. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hắn cũng không muốn cùng một tên nam nhân xinh đẹp hơn cả mỹ nữ này ở chung một chỗ, miễn cho người đời đàm tiếu. Ngẫm lại ngày đó, tại biệt viện Phượng Minh, biểu lộ khẩn trương của trưởng công chúa Ngọc Chân cùng Hoắc Hàn Yên, hắn không khỏi cười khổ vạn phần. Nếu như Trầm Tích Nguyệt là nữ nhân, hắn tuyệt đối dùng trăm phương ngàn kế đoạt tới, đáng tiếc hắn lại là nam nhân, mà Đường Tiểu Đông không có hứng thú với nam nhân. Ngẫm thử xem, hai đại nam nhân đầu ấp tay gối, có thú tính sao? Chỉ sợ là ngay cả Tiểu Di Di cũng không ngóc lên nổi. Khó có được hứng thú như thế, mọi người không ngừng cạn ly, Đường Tiểu Đông cùng An Khánh tự uống nhiều nhất, Lý Ngạo chỉ thỉnh thoảng chỉ nhấp môi vài lần, chứ không hề cạn ly. Tửu lượng Trầm Tích Nguyệt cũng không cao, chỉ sau vài chén, khuôn mặt xinh đẹp giống như là đã phủ lên một tầng phần hồng, kiều diễm mê người, đưa tới vô số ánh mắt mê đắm. Bê không ngừng bưng mỹ vị lên, mọi người đều uống đến thống khoái, ngoại trừ Tần Thiên Bảo, Lý Ngạo cùng hai thủ hạ của hắn, những người khác đều đã say đến mức không biết trời đất là gì. Đường Tiểu Đông cũng liêu siêu không đứng vững nổi. Ngựa thì không thể cưỡi rồi, hắn đành gọi tới mấy chiếc xe ngựa, tống hết đám quỷ say rượu này vào bên trong. Trước khi đi, Lý Ngạo không chút khách khí móc ra từ trong người Sử Đạt Uy gần 100 lượng bạc, để lại trên bàn cơm. Nhờ Tần Thiên Bảo dìu đỡ, cuối cùng Đường Tiểu Si đến mờ mắt cũng quay về được Túy Tiên Lâu. Đúng lúc hắn muốn đẩy cửa phòng, lại sực nhớ ra gian phòng này đã trở thành phòng thí nghiệm cùng phòng ngủ của Khổ Đại Sư. Lười xuống dưới lầu, hắn đành phải mò vào khuê phòng của Lôi Mị. Xuyên thấu qua lớp màn che, hắn có thể mơ hồ thấy được Lôi Mị đang nằm ở trên giường. Mái tóc giống như mưa bụi xõa tung trên mặt gối trắng noãn. Đường Tiểu Đông đã say đến mờ mắt sao còn cố kỵ nhiều như vậy, vén màn lên lên, cả thân thể đổ ập xuống giường. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 162, danh tiết, A. Một tiếng thét kinh thiên động địa lập tức vang lên. Đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai không khác gì tiếng nổ N.000 decibel, lực sát thương sinh ra đáng sợ đến mức có thể phá vỡ lớp thủy tinh chống đạn tối tân nhất. Màn nhĩ của Đường Tiểu Đông bị chấn động đến mức hai tai cảm thấy ù ù, cả kinh từ trên giường bật thẳng người dậy. Bất quá điểm lợi hại của người say chính là hai chân mềm nhũn, người vừa bật dậy rất nhanh lại té xuống. Chuyện càng ngày càng thêm phiền toái, đầu hắn té trúng bộ ngực vừa mềm mại vừa ôn nhoãn của nữ nhân kia, hai người lăn lộn trên người nhau, chân tay vướng víu, tình cảnh dị thường mập mờ. Tiểu Phượng cô cô. Thấy rõ nữ nhân trên giường, Đường Tiểu Đông thống khổ rên rỉ một tiếng. Tiểu cô cô này đến Trường An lúc nào? Sao lại nằm trên giường ngủ của Lôi Mị? Cái đầu vốn đã đau nhức kịch liệt vì rượu, lúc này lại càng thêm buốt hơn. Lúc này đầu óc hắn trống rỗng, không có cách nào vận chuyển tư duy. Theo bản năng hắn muốn bò ra bên ngoài, bất quá tay chân mềm nhũn, cùa quạng thế nào, không ngờ lại đặt xuống trúng một địa phương mềm mại co giãn kinh người. Gì thế này? Đầu óc mơ hồ, hắn không biết đó là nơi nào, khẽ bóp bóp xoa xoa một chút, cảm giác dường như. Ba. Một cánh tay hung hăng vỗ hắn một cái, cảm giác đau rát khiến thanh tỉnh lại một chút, bất quá cũng bởi vì cái vỗ này, đã khiến hắn mất đi trọng tâm, cả người đổ nhào về phía trước. Chuyện càng ngày lại càng tệ hơn rồi, mặt mình đang dán vào bờ mông của tiểu cô cô. Tư thế này thực sự là quá mập mờ, nếu có mấy tên lang sói ở đây lập tức sẽ liên tưởng đến thức 69. Lắc lắc cái đầu đang choáng váng vì đau đớn, Đường Tiểu Đông dựng cả hai tay hai chân lên cố gắng bò ra khỏi giường. Bình. Trên mông hắn đã được tặng thêm một cước cực mạnh. Cả người hắn bay thẳng ra khỏi giường, đúng lúc này, cửa phòng bị ngoại nhân dùng đại lực đập vỡ, phát ra một tiếng nổ vang, toàn bộ Túy Tiên Lâu đều lay động theo. Lôi Mị, Lý Đằng Dao mang theo đoạn kiếm trên tay, tay phải Đường Điềm đeo một chiếc thủ sáo bằng da đen như mực. Ngay cả Đường Nhu từ trước đến giờ vẫn không thích động võ, cũng mang theo một chiếc thủ sáo. Chứng kiến tình hình mập mờ trong phòng, tứ nữ nhìn nhau, mắt chữ A mồm chữ O, chuyện gì thế này? Sau đó là Tần Thiên Bảo cùng một đám hộ vệ xộng vào, Đường Nhu lập tức phản ứng, đuổi hết đám người này ra, sau đó đóng cửa phòng lại. Loại chuyện này, tốt hơn hết vẫn là không nên truyền ra bên ngoài. Đường Tiểu Đông vạn phần chật vật bò dậy từ trên mặt đất, hai chân run rẩy đứng không vững, mặt mo đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì chuyện ban nãy hay là do uống quá nhiều. Trong lúc cấp bách, hắn vụng trộm nhìn lên trên giường, cả người tiểu cô đều đã rút kín vào trong chăn. Ta. Đường Tiểu Đông ấp úng, hai chân nhũn ra, đứng không nổi, sắp ngã quỵ xuống đất. Cũng may Lôi Mị đứng sau kịp thời đưa tay đỡ lấy hắn. Lôi Mị hung hăng trừng mắt với hắn một cái, khuôn mặt nàng đỏ bừng mang theo vẻ trách cứ nồng đậm. Mị Nhi. Ta. Tưởng là nàng, khuôn mặt Lôi Mị càng ngày càng đỏ, tay phải đang đỡ phần eo của hắn lập tức hung hăng véo một cái, đau đớn khiến Đường Tiểu Đông nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt vô cùng quái dị. Phì. Lý Đằng Dao nhịn không được phì cười nhẹ một tiếng. Vẻ mặt Đường Điềm mê man. Đằng Dao tỷ tỷ, tỷ cười gì thế? Đường Nhu lập tức không nói hai lời, kéo nàng đi ra ngoài, sau đó quay vào đóng chặt cửa phòng lại. Huynh. Không chăm chỉ học tập, lại còn chạy đi lêu lổng. Tức chết ta rồi. Lôi Mị càng nói càng giận, không ngừng cấu véo eo hắn. Lời nói của Đường Tiểu Đông không khác gì tuyên dương với người ngoài rằng bọn họ đã. Có lẽ Đường Điềm vẫn không rõ, nhưng tiếng cười mập mờ của Lý Đằng Dao lập tức khiến nàng hiểu rõ huyền diệu bên trong. Lý Đằng Dao còn minh bạch, huống chi là người thông minh tuệ khiết như Đường Nhu. Cũng khó trách nàng vừa thẹn lại vừa giận. Ta. Đều tại tên chết Dẫm An đại thiếu kia. Rủ ta đi. Đi uống rượu. Không viện được cớ gì khác, Đường Tiểu Đông đành phải đổ hết trách nhiệm lên trên người An Khánh Tự. Loại chuyện này, bằng hữu chính là tấm lá chắn tốt nhất. Ai, sao lại uống say đến như vậy? Kha Vân Tiên đẩy cửa tiến vào, mặt mũi tràn đầy bất an, nở một nụ cười bất đắc dĩ với Lôi Mị, đỡ lấy phu quân, dìu hắn xuống lầu nghỉ ngơi. Ai? Lôi Mị thở dài một tiếng, vén tấm sa trướng lên ngồi xuống giường, vươn tay ra, bàn tay mới chạm vào chiếc chăn gấm, cuối cùng lại rút trở về. Tên tử quỷ này cũng quá sơ ý rồi, còn chưa thấy rõ là ai đã lăn lên giường rồi, nhìn bộ dáng sắc đảm bao thiên ngày thường của hắn, nhất định là vừa rồi tay chân tái máy, mới khiến tiểu cô hét lên. Kinh hoàng như vậy. Ai, thực sự là mắc cỡ chết đi được, sau này tiểu cô còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa. Lôi Mị cảm thấy hết sức đau đầu, nếu như là một nữ tử khác, như vậy cùng lắm coi như là tiện nghi cho hắn, nhưng đây lại là tiểu cô, là hàng trưởng bối. Như vậy chẳng phải là vai vế lẫn lộn hết rồi sao? Chuyện lần trước phát sinh tại Di Tình Viện, không ngờ tiểu cô lại thực sự kiếm, nhất định tên chết tiệt này đã ăn đậu hũ của tiểu cô, mới khiến tiểu cô nổi lên sát tâm. Bây giờ lại nảy sinh ra chuyện này, ai, hai người này đúng là đôi oan gia trời sinh, ngay cả những chuyện như thế này cũng xảy ra được. Đau đầu quá. Nghĩ nát óc cũng không tìm ra được biện pháp giải quyết, Lôi Mị dây trán rên rỉ một tiếng. Trong một gian phòng khác, Kha Vân Tiễn dây trán, tuy phu quân đã giải thích, nhưng việc nằm chung giường với một nam nhân đâu có đơn giản như vậy, đối với nữ nhân có thể đó chính là danh. Tiếc của họ. Nếu như chỉ là nữ tử bình thường, cùng lắm để phu quân cưới luôn là qua chuyện, nhưng đây lại là tam cô của Lôi Mị. Nếu làm như vậy không phải là vai vế loạn hết cả lên rồi sao? Nghe xong lời nói của Kha Vân Tiên, Đường Tiểu Đông mới biết tam cô Lôi Vân Phượng cùng đồ đệ của khổ đại sự Nguyệt Tiểu Xuất sáng nay mới đến được Trường An, bởi vì trên đường Lôi Vân Phượng MC phải phong hàn, cho nên mới mất nhiều thời gian đến như vậy. Lôi Vân Phượng đã mang theo một vài mẫu súng đến đây, bất quá bởi vì nàng trong người có bệnh, cộng thêm với việc phòng ốc còn không kịp chuẩn bị. Cho nên Lôi Mị đã nhường căn phòng của mình để nàng nghỉ ngơi, không ngờ lại xảy ra chuyện xấu hổ này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 163, đại phiền toái đầu Đường Tiểu Đông rất đau, một phần vì quá chén, phần còn lại chính là vì chuyện vừa rồi. Lần trước hắn dựa vào miệng lưỡi mới chiếm được tiện nghi của tiểu phượng cô, bất quá thiếu chút nữa đã bị nàng làm thịt. Bây giờ lại xảy ra chuyện phiền toái này. Bởi vì tác dụng của rượu, rất nhanh hắn đã chìm vào giấc ngủ. Kha Vân Tiên kéo chăn đắp cho hắn, trong lòng lại vô cùng phiền muộn, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Nàng đã trải qua vô số chuyện, nhưng đối với việc phát sinh ngày hôm nay không ngờ lại cảm thấy lo lắng. Tuy Lôi Vân Phượng là tam cô cô của Lôi Mị, nhưng niên kỷ so với Lôi Mị không lớn hơn bao nhiêu, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả nàng. Phong cách hành sự của nàng có chút hấp tấp, có chút cẩu thả, đôi khi lại giống như một vị thiếu nữ chưa trưởng thành. Nữ nhân kiểu này bên ngoài kiên cường, bên trong lại càng kiên cường hơn, khi họ phát khùng Thiên Vương lão tử cũng dám làm thịt. Hôm nay danh tiết của nàng bị hao tổn, nếu không xử lý chuyện này cẩn thận, chỉ sợ nàng thực sự sẽ làm thịt phu quân, sau đó tự vẫn. Đây mới là nguyên nhân chân chính khiến Kha Vân Tiên cảm thấy lo lắng. Nghĩ trước nghĩ sau, vẫn không tìm ra biện pháp gì ổn thỏa, nàng chỉ có thể gọi Vân Nhi mời Đường Nhu tới, khẽ thì thầm vào tai nàng vài câu, khiến sắc mặt Đường Nhu tái nhợt, mang theo thần sắc bất an vội vàng rời đi. Kha Vân Tiên vẫn cảm thấy lo lắng, lại phái người mời Đường Sương tới, giải thích cho nàng một phen. Sắc mặt Đường Sương ngưng trọng gật gật đầu, nàng minh bạch ý tứ của Kha Vân Tiên, bởi vì danh tiết, Lôi Vân Phượng trong lúc quẩn bách có thể sẽ giết người. Trong mấy người ở đây, ngoại trừ Khổ Đại Sư, võ công của nàng là cao nhất, chỉ có nàng mới có thể ngăn cản Lôi Vân Phượng, cho nên, từ lúc này an toàn của Đường Tiểu Đông là do một tay nàng phụ. Trách. Kha Vân Tiên vẫn chưa yên tâm, lại nhờ Đường Sương thỉnh đến bốn cao thủ Đường Môn thay phiên thủ vệ bên ngoài. Trước mắt cũng chỉ có thể an bài như vậy, mọi người mang theo tâm trạng đầy lo lắng trở lại phòng mình, một đêm nay không ai ngon giấc. Lôi Mị cùng Đường Nhu thay phiên nhau canh giữ bên giường Lôi Vân Phượng, không dám có chút chủ quan. Có lẽ bởi vì ngày hôm qua quá kinh hãi, tuy rằng bệnh tình đã khá hơn, nhưng Lôi Vân Phượng cũng không có ra khỏi cửa, chỉ đi lại trong phòng. Nàng càng bình tĩnh, chúng nữ lại càng thêm lo lắng. Lôi Mị cùng Đường Nhu càng thêm cẩn thận, giám sát nàng chặt chẽ. Dùng bữa sáng xong, Lôi Vân Phượng lại trở lại giường ngủ, chúng nữ lặng lẽ thở dài. Lôi Mị đã một đêm không ngủ, cũng chỉ có thể cố gắng xốc lại tinh thần, ngồi ở bên cạnh trông coi nàng. Có lẽ bởi vì thấy Tiểu Phượng cô đã chìm vào giấc ngủ, tâm thần thư thái, cộng với việc cả đêm chưa chợp mắt, trong lúc bất tri bất giác mí mắt của Lôi Mị dần dần khép lại. Đầu óc choáng váng, mí mắt nặng trĩu, Lôi Mị đột nhiên bừng tỉnh, ngước lên trên giường, nàng lập tức hoa dung thất sắc, hồn phi phách tán. Phượng cô đã biến mất. Đầu sỏ gây nên chuyện này, Đường Tiểu Đông ngay cả bữa sáng cũng không ăn, đã sớm mang theo Tần Thiên Bảo chuồn đến thư viện tị nạn. Chuyện phát sinh ngày hôm qua hắn cũng nơm nớp lo, nhưng cũng chỉ có thể trách rượu hại người. Đặt bút bắt đầu viết bản thảo, đầu óc hắn ong ong, căn bản là không viết nổi tập 3 của bộ Phong Nguyệt Đại Lục. Lão đại, nhìn huynh ảo não như vậy, không bằng chúng ta đi nhất phẩm trai vui chơi một chuyến. Trương Lãng cười tủm tỉm góp ý, đôi mắt vô thần vì tửu sắc quá độ tràn ngập tơ máu, đêm qua tên gia hỏa này cũng không chợp mắt được chút nào. Một phần là do mỹ mạo của Hà Hiểu Nguyệt, khiến lòng hắn vô cùng ngứa ngáy, phần còn lại là do Trầm Tích Nguyệt yêu mị, hại hắn suốt cả một đêm TNG trùng thượng não. Nguồn truyện, truyện phun. Việt Nam bụng ọc ọc kháng nghị, nhớ đến trù nghệ vô song của Hà Hiểu Nguyệt, Đường Tiểu Đông nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Lần thứ hai đến nhất phẩm trai, Hà Hiểu Nguyệt lại mời hắn đến hậu viện dùng cơm, chuyện này khiến Đường Tiểu Đông thụ sủng nhược kinh. Bưng tới bữa sáng, mặc dù đơn giản chỉ cháo thịt nạc heo cùng một vài lát hành, nhưng mùi thơm thoang thoảng phiêu đãng trong không khí lại dị thường mê người. Đường Tiểu Đông hút sùng sục, vừa hút vừa khen không dứt miệng. Món cháo thịt này không biết là bỏ thêm gia vị gì, ăn vô cùng ngon miệng. Kha Vân Tiên nấu cháo thịt đã ngon rồi, nhưng so với món cháo thịt do Hà Hiểu Nguyệt nấu, hương vị vẫn còn kém xa. Tướng ăn của ba người không khác gì quỷ đói trăm năm, phong quyển tàn vân. Dường như một tô cháo này vẫn chưa bỏ. Trương Lãng vuốt vuốt cái bụng đã căng tròn, thở dài. Ai có thể lấy được nàng quả thực là phúc ba đời. Thấy ánh mắt mê đắm đảo loạn của hắn, tự hồ đang nghĩ đến cái chủ ý xấu xa gì, Tần Thiên Bảo giơ tay vỗ đến bột một cái vào sau gáy hắn, cười mắng. Ngươi đừng có mơ tưởng hảo huyền. Trương Lãng mặt dày cười hắc hắc. Không dám. Không dám, đương nhiên là lão đại lên trước. Chơi chán rồi, nhường cho tiểu đệ là được, ba. Đường Tiểu Đông vỗ mạnh một chưởng vào gáy hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn. Tần Thiên Bảo đứng lên. Ta đi tiểu đây. Trương Lãng xoa xao cái gáy bị ăn đập, cười nói. Bê ca coi chừng ngã xuống hầm cầu đó. ta nhổ vào. Tần Thiên Bảo quơ quơ nắm đấm nhìn hắn, sau đó vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Đường Tiểu Đông duỗi lưng một cái, thư thả ngã người lên ghế, sau khi người ta ăn no thường cảm thấy có chút lười nhác. Trương Lãng vốn là một tên gia hỏa không chịu ngồi yên, mới chỉ đợi một lúc mà hắn đã đi đi lại lại không biết bao nhiêu vòng quanh sân. Lão đại, sao Bảo ca đi lâu như vậy, chẳng lẽ thực sự ngã xuống hầm cầu rồi? Có lẽ bụng dạ tiểu tử này có chút vấn đề. Đường Tiểu Đông lười biếng đáp. Lại đợi thêm một lúc nữa, không riêng gì Trương Lãng, ngay cả Đường Tiểu Đông cũng đã cảm thấy sốt ruột rồi. Không hiểu tên tiểu tử Tần Thiên Bảo này đang làm cái gì trong đó, cho dù là ngậm phân cũng không mất đến 15 phút mà. Ngươi qua xem thử xem, có phải tên tiểu tử này chết đuối dưới hầm cầu rồi hay không? Hắn không kiên nhẫn được nữa, thúc giục Trương Lãng đi kiểm tra. Trương Lãng cười ha hả. Cho dù hắn không bị chết đuối thì cũng bị thối chết. Nhìn thấy Trương Lãng đã ra ngoài, đột nhiên lại dừng bước, hơn nữa đứng im còn đứng im ở đó rất lâu. Đường Tiểu Đông cau mày nói. Trương Lãng, ngươi đang làm gì thế? Một mùi thơm thoảng du động trong không khí, hắn tưởng rằng Hà Hiểu Nguyệt đến, thuận miệng nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 164, Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, Hiểu Nguyệt cô nương. Đột nhiên sắc mặt hắn đại biến. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org không đúng, hương thơm thoang thoảng trong không khí này là mùi son phấn, mùi hương này rất cao cấp, chỉ có những vị thiên kim tiểu thư. Nhà phú gia mới có điều kiện sử dụng. Cảm thấy mọi chuyện không ổn, hắn lập tức chụp lấy chiếc túi vải bên cạnh người, rút ra khẩu tiểu liên megapixel 5. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay mềm mại đặt lên ấy, dọa cho hắn hồn phi phách tán. Chớ có lộn, bỏ thứ kia xuống. Sau lưng truyền đến thanh âm nữ tử tử quen thuộc, khiến Đường Tiểu Đông vừa kinh vừa sợ. Phượng. Cô, a. Chuyện ngày hôm qua, đáng giận. Ngươi còn dám nhắc tới chuyện đó. Lôi Vân Phượng xấu hổ đến nghiến răng nghiến lợi, gõ đầu hắn một cái. Danh tiết của ta đã bị ngươi hủy hết rồi, ngươi nói đi, chuyện này ngươi tính làm sao? Khẩu Megapixel 5 đã bị Phượng Cô tịch thu, khoác lên trên vai, bản thân mình lại không biết võ công, đụng phải cao thủ cấp bậc như thế này, không khác gì chuột bị mèo vờn. Và con chuột đáng thương đó chính là hắn. Phượng Cô. Đường Tiểu Đông xoay người lại, xoa xoa tay, bộ dạng đáng thương nói. Phượng Cô. Là ta không cố ý. Lúc ấy ta đang say rượu. Tưởng rằng là Mị Nhi. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lôi Vân Phượng tái nhợt, hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cố ý cũng được, mà vô tình thì cũng thế, hiện tại ta làm sao bây giờ? Không giết được hắn, nàng tự sát cũng không cam lòng, danh tiết của bản thân đã bị hủy hoại trên tay hắn, sau này biết làm sao? Gả cho hắn. Nếu không có Mị Nhi chất nữ, điều này còn có thể. Chứng kiến trong mắt Phượng Cô tràn ngập sát cơ, tâm thần Đường Tiểu Đông lập tức trở nên kinh hoàng. Hắn biến rõ, lần này nàng thực sự đã động sát cơ rồi, không cẩn thận là sẽ lập tức ra tay giết người. Đường Tiểu Đông cẩn thận nói. Phượng Cô, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Chúng ta cứ từ ngồi xuống nói chuyện, chắc chắn sẽ có được biện pháp giải quyết. Lôi Vân Phượng hừ một tiếng, ngồi xuống ghế, bàn tay ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve một thanh tiểu đao lưỡi mỏng như cánh ve. Nhìn động tác vô cùng thuần thục của nàng, Đường Tiểu Đông lại càng thêm khẩn trương. Với tốc độ di chuyển tiểu đao giữa các ngón tay như thế này, nàng tuyệt đối là cao thủ phi đao bách phát bách trúng, hy vọng trượt, không có cửa đâu cưng à. Còn nữa, tránh được lần đầu chứ tránh được lần thứ hai, thứ ba sao? Liều mạng vận chuyển tư duy, gắng sức tìm ra biện pháp giải quyết. Nàng cũng giống như là Lôi Mị, Kha Vân Tiên, đều là vì quan hệ bối phận. Thật đúng là nguy hiểm mà, Hiểu Nguyệt cô nương, Đường công tử đâu? Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hô thất thanh của Lý Ngạo. Lý Ngạo phụng mệnh tọa trấn trong vòng 10 dặm, âm thầm bảo hộ an toàn cho Đường Tiểu Đông. Một đường âm thầm hộ tống, sau khi Đường Tiểu Đông tiến vào thư viện, hắn đã thở phào một hơi. Sau đó, lại thấy ba người Đường Tiểu Đông, Tần Thiên Bảo cùng Trương Lãng rời khỏi thư viện đi đến nhất phẩm trai. Hắn lập tức phái người canh giữ khắp bốn phía nhất phẩm trai. Vừa rồi nhận được bồ câu đưa tin từ Đường Sương. khả năng rất lớn sẽ xuất hiện một nữ tử muốn gây bất lợi cho Đường Tiểu Đông, muốn hắn phái người thủ hộ, bất quá bọn hắn không được tổn thương đến nữ tử kia, khiến hắn phi thường buồn bực. Mang theo buồn bực, hắn vẫn tiến vào nhất phẩm trai hỏi thăm Hà Hiểu Nguyệt, dù sao Đường Tiểu Đông tiến vào hậu viện đã lâu, trong lòng hắn cũng đã có chút lo lắng. Nếu Đường Tiểu Đông gặp chuyện không may, Lý Lâm Phủ là người thứ nhất không tha cho hắn, hơn nữa hắn đã cho rằng Đường Tiểu Đông là một vị lão đại có thể bán mạng, tự nhiên muốn dốc hết sức bảo vệ. An toàn cho lão đại. Hắn dẫn người đi thẳng vào hậu viện lại không gặp được lão đại, chỉ thấy Trương Lãng đứng yên bất động, tuyết phủ đầy người, tựa hồ sắp biến thành một bức tượng bằng băng. Lý Ngạo lập tức biến sắc, hét lên một tiếng kinh thiên. Trên mặt đất vẫn lưu lại hai dấu chân, một nông, một sâu. Dấu chân sâu hẳn là dấu vết do người bình thường hành tẩu lưu lại, dấu chân còn lại, dấu giày ngắn nhỏ, nhất định là dấu vết do một nữ tử thi triển khinh công lưu lại. Đại sự không ổn. Truy. Phát hiện mục tiêu lập tức hô lớn làm tín hiệu. Mấy cao thủ bên người hắn lập tức bay vút lên, dọc theo vết chân lưu lại trên mặt tuyết điên cuồng đuổi theo. Lý Ngạo sẵn giọng, ánh mắt hiện lên một vòng sát cơ âm lãnh, tiến đến giải huyệt cho Trương Lãng, sau đó túm lấy vạt áo trước ngực hắn, quát hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết Trương Lãng bởi vì quá rét hay là do cổ sát khí âm trầm tản mát ra từ trên người run rẩy, lắp bắp nói, không. Không biết. Bảo ca đi vào nhà vệ sinh quá lâu. Không có. Không có trở ra. Lão đại sai tiểu nhân đi xem. Vừa mới đến đây. Thân thể đã tê rần. Sắc mặt Lý Ngạo trắng bệch, đẩy hắn ra, hai vai nhoáng lên một cái, lao thẳng vào trong nhà nhà xí. Trong nhà xí xú khí xung thiên, Tần Thiên Bảo ngoẹo đầu vào góc tường ngáy o o, tự hồ đang mơ một xuân mộng, trên mặt vớt giải giỏ ra, kết thành những khối băng nho nhỏ. Lý Ngạo lôi hắn ra khỏi nhà xí, dúi mặt hắn xuống mặt tuyết. Tần Thiên Bảo rùng mình một cái, rất nhanh lập tức tỉnh táo trở lại, đột nhiên nhảy dựng lên từ trên mặt đất, thất thanh hô. Mê hương. Chứng kiến sắc mặt vô cùng xấu của Lý Ngạo, khẳng định là đã xảy ra chuyện lớn rồi, sắc mặt Tần Thiên Bảo đại biến, trong hoảng sợ còn ẩn chứa sự xấu hổ. Đệ tử Bảo Định Tần gia đều là tông sư chơi mê hương, giờ phút này lại để cho người khác dùng mê hương phổ thông gây mê, lật thuyền trong mương, quá mất mặt rồi. Sau khi đối phương gây mê hắn cũng không giết hắn hoặc là mang hắn đi, điều này chứng tỏ đối phương chỉ nhằm vào đại ca, nhìn sắc mặt Lý Ngạo hiển nhiên đại ca đã xảy ra chuyện, sao hắn không sợ đến. Mất hồn phi phách tán cho được. Trong khuê phòng của Hà Hiểu Nguyệt, Đường Tiểu Đông thành thành thật thật đứng nguyên một chỗ. Những lời của Lý Ngạo, hắn đều nghe thấy rõ ràng. Bất quá hắn không dám lên tiếng. Giây phút này phi thường vi diệu, hắn mà hô lên một tiếng, rất có khả năng sẽ ép cho Phượng cô đang lâm vào cảnh tiếng thối lưỡng nan rơi vào tuyệt lộ mà động sát cơ. Nghe được thanh âm của Lý Ngạo dần dần khuất xa, vẻ mặt Lôi Vân Phượng có chút khẩn trương rốt cục cũng thả lỏng. Mặc dù chưa thấy được diện mục Lý Ngạo, nhưng sát khí âm trầm tản mát ra từ trên người hắn thẩm thấu vào trong phòng, quả thực khiến người ta cảm thấy rét run. Hơn nữa, mấy người bên cạnh hắn đồng dạng trên người cũng tràn đầy sát khí. Đây là một đám sát thủ vô cùng đáng sợ. Còn chờ cái gì nữa? Nhanh nghĩ biện pháp đi. Lôi Vân Phượng đường liếc Tiểu Đông một cái, thúc giục hắn. Đường Tiểu Đông không ngừng cười khổ, chuyện này quả thực vô cùng đau đầu, tự hồ căn bản không có biện pháp giải quyết toàn vẹn nào. Đột nhiên Lôi Vân Phượng biến sắc, cường tràn ra sát cơ, khiến trái tim Đường Tiểu Đông đập ầm ầm. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, còn có tiếng thở dài của Hà Hiểu Nguyệt. Ai, tại sao có thể như vậy, là ta hại Đường công tử. Sát cơ trong mắt Phượng cô càng ngày càng dày thêm, Đường Tiểu Đông cả kinh hồn phi phách tán. Nếu Hà Hiểu Nguyệt đẩy cửa, rất có khả năng Phượng cô sẽ động thủ giết người, tự sát. Tiểu mỹ nhân tu hoa bế nguyệt như thế cứ mơ mơ hồ hồ chết đi, thật là khiến người ta đau lòng. Đầu óc phát sốt, Đường Tiểu Đông chợt làm ra cử động kinh người. Hắn đột nhiên duỗi tay ra, ôm lấy bờ eo thon nhỏ của Phượng cô, kéo thẳng nàng vào trong ngực, bờ môi của hắn lập tức áp sát, phong bế cái miệng anh đào nhỏ nhắn mê người của nàng. A! À. Đột nhiên bị tập kích, Lôi Vân Phượng cả kinh hoa dung thất sắc, dưới sự xấu hổ, tay phải của nàng giơ lên cao. Có lẽ do thiệt công, công phu miệng lưỡi của Đường Tiểu Đông quá mức lợi hại, hoặc là do nguyên nhân nào khác, tay phải của Lôi Vân Phượng đình trệ ở trên không trung, rất lâu vẫn không có hạ xuống. A. A. Trong hương khuê ôn hòa ấm áp như mùa xuân, chỉ có tiếng tiếng thở dốc dày đặc, ngẫu nhiên lại vang lên một vài tiếng rên rỉ trầm thấp. Cánh tay giơ lên cao của Lôi Vân Phượng rốt cục cũng đánh xuống, bất quá chỉ là nhẹ nhàng vỗ xuống vai Đường Tiểu Đông, sau đó uốn éo như rắn quấn lên trên cổ hắn. Hà Hiểu Nguyệt vừa đẩy cửa vào chợt bị cảnh tượng quỷ dị, hương diễm trước mặt dọa cho sợ ngây người. Cái miệng nhỏ nhắn, mê người há hết cỡ, may mà nàng phản ứng nhanh, lấy bàn tay nhỏ nhắn bịt chặt miệng lại mới không phát ra tiếng kinh hô. Tiếp xúc với ánh mắt quái dị của Đường Tiểu Đông, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu vì sợ của nàng bắt đầu biến thành hồng rực, nàng ngượng ngùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý, nhẹ nhấc chân lùi lại. Rời khỏi phòng, sau đó khép cửa lại. Đường Tiểu Đông đánh ra thủ thế, ý bảo nàng ra ngoài không nên tiết lộ ra. Trước đó nghe ngữ khí của Lý Tổng Quản, dường như Đường Công Tử đã xảy ra chuyện, thì ra là trốn ở nơi này vụng trộm với tình nhân, khiến mọi người sợ bóng sợ gió một hồi. Nàng tựa lưng vào vách tường, bàn tay nhỏ bé đè lên trái tim đang không ngừng nhảy loạn, khuôn mặt đỏ tràn đầy ngượng ngùng. Không hiểu tại sao, trái tim nàng lại đập loạn như nai nhảy, tự hồ muốn vọt ra khỏi lồng ngực, hai chân cũng không hiểu lý do mềm nhũn ra, thậm chí thân thể khẽ run rẩy. Tuy rằng mấy vị tỷ muội cũng đã từng nhắc qua chuyện khiến người ta đỏ cả mặt này, nhưng dù sao mới chỉ là nghe người khác nói mà thôi, hiện tại tận mắt chứng kiến đôi tình nhân ôm ấp, vuốt ve nhau. Sao nàng có thể không ngượng ngùng được? Tự hồ hai người vẫn còn đang triền miên, thỉnh thoảng lại truyền đến âm thanh rên rỉ dường như rất thống khổ, lại rất hưởng thụ, khiến nàng mắc cỡ liều mạng lấy tay bịt kín hai lỗ tai nhỏ bé lại. Nàng muốn chạy trốn, nhưng hai chân mềm nhũn, không có lấy một tia khí lực, hai gò má nóng đến phát sốt, tim đập nhanh tựa hồ sắp nghẹt thở, hạ thân không hiểu sao lại xuất hiện một cổ nhiệt triều. Thiên hạ đồn đại Đường công tử có không ít hồng nhan tri kỷ, xem ra lời này không giả. Phát minh băng vệ sinh cùng giấy vệ sinh mang đến tin mừng lớn nào đối với tất cả nữ tử trong thiên hạ, hiện tại toàn bộ nữ tử đại đường, ai lại không cảm kích, ai lại không kính trọng Đường công tử. Thậm chí còn sinh ra sùng bái, thậm chí là ái mộ. Em mờ thanh quái dị khiến nàng mặt đỏ tới tận mang tai, tim đập thình thịch, thân thể nhũn ra thỉnh thoảng vẫn không ngừng truyền vào hai lỗ tai vốn đã bịt kín của nàng, càng khiến nàng khẩn trương. Ngượng ngùng hơn chính là không hiểu sao trong lòng nàng lại không hiểu ra sao ra một tia hiếu kỳ cùng khát khao. Ôi, cửa phòng của ta luôn khóa chặt, bọn họ đi vào bằng cách nào? Vạn nhất bọn họ thực sự làm chuyện ấy trên giường của mình. Như vậy nên làm như thế nào bây giờ? Dưới mông truyền đến cảm giác lạnh như băng khiến Hà Hiểu Nguyệt trùng mình một cái, lúc này nàng mới phát hiện ra không hiểu từ khi nào bản thân đã ngã quỵ xuống nền nhà lạnh như băng. Nàng vội vàng vịn vách tường giãy giụa đứng dậy. Hai gò má vẫn nóng như lửa, hô hấp vẫn dồn dập, tim vẫn đập thình thịch, dường như sắp nhảy khỏi lồng ngực, toàn thân mềm nhũn, cổ nhiệt triều trong thân thể vẫn không ngừng khuấy động, khiến nàng cảm thấy vừa ngượng ngùng, khẩn trương, hiếu kỳ lại pha một chút khát vọng. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ vẫn đang không ngừng truyền đến. Nàng muốn bỏ chạy, nhưng dường như đôi bàn chân nhỏ bé của nàng đã bị dính chặt xuống dưới sàn nhà. Trong phòng một mảnh xuân quang, Lôi Vân Phượng vốn đã hoàn toàn mê đắm lại chợt bừng tỉnh vì cảm giác lạnh buốt đột nhiên lan tỏa khắp người n không biết từ lúc nào, bản thân nàng đã nằm xuống. Giường, xiêm y trên người cũng đã bị cởi hết, khỏa thân hoàn toàn. Trong thân thể lại không hiểu ra sao xuất hiện một cổ nhiệt triều như một cơn sóng dữ trùng kích khắp thân thể nàng, đánh thẳng vào linh hồn nàng, khiến toàn thân nàng run rẩy, tê dại, căng cứng. Cong lên, khát vọng đạt được giải thoát. A. Không. Có lẽ bởi vì cặp ma thủ tràn ngập thần kỳ kia. Hoặc là do chiếc lưỡi mềm mại hữu lực, thân thể nàng rã rời vô lực, trong giây lát tấm thân vệ nữ cong lên, run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng thét đầy thống khổ. Dưới cơn sóng cuộn trào mãnh liệt, tâm thần nàng trầm mê trong một loại cảm giác kỳ dị mà bản thân chưa bao giờ cảm thụ qua. Đau đớn khiến nàng giãy giụa, thét lên chói tai, thở dốc, rên rỉ, cho đến khi bản thân hoàn toàn bị nhấn chìm trong địa ngục. Hoặc có thể là rơi vào thiên đường, lạc vào tiên cảnh mỹ lệ hư ảo. Trong phòng đủ loại tiếng động dần dần cũng lắng đọng. Tự hồ, Hà Hiểu Nguyệt cũng đã tỉnh táo lại, phát hiện ra chẳng biết từ lúc này, bàn tay của mình đã thò vào trong áo. Mắc cỡ khiến nàng lên một tiếng, vội rút tay ra, hai gò má nóng như lửa đốt. Tại sao có thể như vậy? Bất quá. Quả thực nàng cảm thấy bộ ngực rất khó chịu, pha lẫn một chút cảm giác quái dị, khi ngón tay chạm vào, cảm giác quái dị này lại càng thêm mãnh liệt. Còn có cổ nhiệt triều giữa hai chân, khiến nàng giống như là bị điện giật, kích thích truyền thẳng vào linh hồn nàng, làm cho nàng gần như muốn điên lên. Thật vất vả mới đứng dậy được, chỉ là hai đùi mềm nhũn, không có một tia khí lực, nàng phải vịn vào vách tường mới có thể đứng vững. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 165, tư vị yêu say đắm, Hiểu Nguyệt, con làm sao vậy? Bị ốm hả? Có cần gọi cha đại phu đến khám không? Một vị nam nhân trung niên dáng người khôi ngô không biết từ lúc nào đã đứng ở ngay bên cạnh nàng, dọa nàng nhảy dựng cả lên. A, cha. Nàng chột dạ không khác gì một tên đạo tặc bị bắt quả táng, không nhìn vào ánh mắt xét hỏi của phụ thân, cúi đầu xuống bối rối nói. Không. Không cần, Hiểu Nguyệt không có. Không có việc gì. Chỉ là cảm thấy hơi mệt. Nghỉ ngơi một chút là khỏe. Phụ thân của nàng thở dài, quan tâm nói. Mấy ngày này con quá bận bịu rồi đấy, nghỉ ngơi cho tốt, cha đi trước. Vâng. Hà Ngụy thấy nàng vẫn đứng ở trước cửa phòng, cảm thấy khó hiểu nói. Hiểu Nguyệt, làm sao vậy? Sao còn không vào phòng nghỉ ngơi? Con yên tâm, để cha ra coi tiệm ăn, không có chuyện gì đâu. À. Không phải. Vâng. Nữ nhi vào đây. Nhìn nữ nhi độc nhất của mình tay chân luống cuống đẩy cửa đi vào, sau đó bình một tiếng đóng cửa phòng lại, Hà Ngụy lắc lắc đầu. Nữ nhi lớn rồi, đến tuổi phải đi lấy chồng rồi, đáng tiếc nam nhân khiến nó hợp ý ít lại càng thêm ít, không phải là không có, mà là không tìm thấy. Đã có mấy đám đến nhà đánh tiếng, hắn thì vừa ý đấy, nhưng nữ nhi lại không vừa mắt. Phu nhân mất sớm, phụ tử nương tựa vào nhau mà sống. Hắn vô cùng thương yêu đứa con hiền lành nhu thuận này, dốc lòng muốn tìm cho nữ nhi một người chồng thực tốt. Cho nên, nữ nhi không vừa mắt, cho dù là gia thế hiển hách, cho dù là công tử tài hoa, hắn cũng tuyệt đối không gật đầu. Bất quá nhìn nữ nhi ngày một trưởng thành, bạn nối khố của nàng đều đã thành gia lập thất, có người còn có cả hài tử rồi, cuộc sống vô cùng hạnh phúc, hắn vừa vội lại vừa lo. Hà Hiểu Nguyệt tựa vào cửa phòng thở phào một tiếng. Vừa rồi phụ thân đột nhiên xuất hiện dọa cho nàng hồn vía lên mây, cũng may phụ thân sơ ý không có phát hiện ra điều gì kỳ quặc. Nhìn phía giường, thấp thoáng sau tấm màn mỏng, chiếc chăn gấm bị độn lên cao, tự hồ do thân thể hai người nằm đè lên nhau mới có thể cao đến như vậy, còn có y phục vứt tán loạn khắp nơi, khiến nàng vô cùng xấu hổ, trái tim nhảy loạn, đập thình thịch. Lại sợ phụ thân vẫn còn ở đợi ở ngoài, nàng không dám mở cửa đi ra, chỉ có thể tựa vào cửa phòng, toàn thân vô lực, nhờ vào cánh cửa chèo chống lấy thân thể. Ngoại trừ tiếng thở dốc dồn dập, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí có chút áp lực lại mập mờ quỷ dị. Cũng không biết qua bao lâu, đoán chừng phụ thân đã đến đại đường, Hà Hiểu Nguyệt mới mở cửa chạy ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên khép cửa lại, lo lắng có người vô ý xông vào, nàng còn thận khóa chặt cửa lại. Đứng ở hậu viện, ngửa đầu nhìn tuyết bay la tả, phủ xuống đầu, xuống mặt, xuống cổ nàng. Cuối cùng, hàn khí rét thấu xương cũng áp chế được cảm giác nóng bừng trong thân thể. Ngồi xuống ghế, nhòi người về phía mặt bàn, hai tay chống cằm, nàng ngây ngốc nhìn những bông tuyết bay lả tả đến xuất thần. Nam nữ ái luyện, thực sự là kỳ diệu ngọt ngào như vậy sao? Đầu óc hỗn loạn, tựa như những thanh âm rên rỉ kỳ quái khiến người ta đỏ bừng mặt vẫn đang văng vẳng bên tai. Khiến hơi thở của nàng vừa mới bình thường trở lại lập tức mạc danh kỳ diệu trở nên nhanh hơn. Hai tay bụng lấy gò má nóng như lửa, nàng thở dài một tiếng. Ai, tên oan gia này hại ta đến là khổ. Thẳng cho đến khi màn đêm buông xuống, phụ thân gọi ăn cơm, nàng mới bừng tỉnh. Bất quá, hôm nay dường như thức ăn không có chút hương vị nào, nàng chỉ uống một chút canh sau đó quay trở lại phòng mình. Tuy sớm đoán rằng người trong phòng đã rời đi, nhưng nàng vẫn cố ý đập khóa sắt phát ra một tràng thanh âm rầm rầm, sau đó mới mở cửa phòng đi vào. Người đi nhà trống, nàng tựa vào cách cửa thở dài. Trướng màn đã được treo lên chỉnh tể, chăn gấm, ga giường đều được người thu dọn đặt lên trên mặt ghế, trên giường trống rỗng, chỉ còn một tấm nệm bằng bông trắng như tuyết. Nàng ngẩn ngơ, thở dài. Ai, đêm nay ta lấy cái gì đắp? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của phụ thân. Nàng đến đại sảnh, chợt chứng kiến vài vị mã phu đã dỡ một chiếc giường mới tinh, cùng chăn ga, gối đệm xuống. Hiểu Nguyệt cô nương, đây là những thứ cô đặt hàng, xin kiểm kê xác nhận cho. Nữ nhi, là con vừa mua sao? Vẻ mặt Hà Ngụy tràn đầy nghi hoặc. Khuôn mặt Hà Hiểu Nguyệt đỏ lên lắc lắc đầu, khiến Hà Ngụy càng thêm mờ mịt, dốc sức liều mạng gãi gãi đầu. Nàng âm thầm thở một hơi dài. Coi như là ngươi biết làm người, nói là ta mua, nếu không chỉ sợ là mắc cỡ chết người ta rồi. Nhìn bộ chăn ga mới tinh, Hà Ngụy hắt một tiếng. Những thứ này rất quý, hẳn là tốn không ít tiền. Nữ nhi, chẳng lẽ con chuẩn bị, cha? Hà Hiểu Nguyệt đỏ mặt dậm chân, oán trách nói. Cha đừng đoán mò, nữ nhi nhất định sẽ ở cùng với cha cho đến hết đời này. Hà Ngụy day day trán nói. Như vậy sao được? Không tìm cho con được một người chồng tốt, cha chết không? Cảm thấy lời này có chút thái quá, Hà Ngụy cười hắc hắc, ôm lấy chiếc khăn trải giường rời đi, hai gò má hồng như cánh hoa tươi tháng 3 ngày xuân. Hà Hiểu Nguyệt vuốt vuốt bề mặt mềm mại của chiếc ga trải giường, nội tâm cảm thấy vô cùng rung động. Giường được trải lại tốt rồi, nhìn qua tựa hồ có chút giống. Khuôn mặt nàng lại biến thành đỏ bừng. Chứng kiến chiếc gối theo hình đôi uyên ương kê ở đầu giường, trái tim nàng không khỏi lại một hồi nhảy loạn. Người ta chỉ lấy danh nghĩa cá nhân, tặng một đôi gối đầu, có ý tứ gì? Ngồi trên chiếc giường mềm mại, Hà Hiểu Nguyệt ôm một chiếc gối thêu trắng như tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt bằng lụa trơn bóng, khuôn mặt đỏ bừng như đánh phấn, vô cùng kiều diễm động lòng người. Nhìn tấm nệm mới tinh, diễm lệ, nếu như đổi thành màu đỏ, lại điểm bên trên nến đỏ, trên vách trường dán một chữ hỷ màu đỏ, thực đúng là diêm như. Ai, sao lại có ý nghĩ này, mắc cỡ chết đi được. Hà Hiểu Nguyệt che khuôn mặt đang nóng rực của mình, tim đập liên hồi. Một đêm trằn trọc, khó có thể chìm vào giấc ngủ. Đầu nặng trĩu, nàng chợt mơ một giấc mộng xuân vô cùng kiều diễm, mộng tỉnh trong chăn một mảnh triều nhiệt. Xấu hổ thở dài một tiếng, bởi vì phát sinh chuyện kia, mà tâm tình vốn tĩnh lặng như mặt hồ đã nổi lên vô số gợn sóng li ti, muốn bình tĩnh trở lại như trước kia, tuyệt đối không có khả năng, tên oan. Gia này, hại ta đến là khổ. Em mờ người Lý Ngạo vì tìm kiếm lão đại, đã dốc hết các cao thủ ra, loay hoay sức đầu mẻ trán suốt cả một ngày, Đường Tiểu Đông lại thản nhiên xuất hiện tại thập lý tập cách đó không xa, đến lúc này mọi người mới dám thở phào một hơi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 166, Sa Thương ở bên trong Túy Tiên Lâu, Phượng Cô Cô đột nhiên mất tích, khiến toàn bộ chúng nữ sợ tới mức hồn phi. Phạt tán, mặt cắt không còn hột máu. Tất cả nhân thủ của Trung Hoa Đường đều đã được phái ra ngoài, nhưng vẫn một mực không có tin tức, chúng nữ đều vạn phần lo lắng, vạn nhất Phượng Cô Cô nhất thời nghĩ quẩn, thì quả thực là phiền toái. Lớn rồi. Cũng may không lâu sau, Lý Ngạo truyền đến tin tức, phu quân tương lai của các nàng vẫn bình an vô sự, nhưng vẫn chưa tìm thấy Phượng Cô Cô, khiến trái tim vừa mới thả lỏng của các nàng lại bắt đầu níu chặt. Một đám người tụ tập trong đại sảnh, sầu mi khổ kiếm chờ đợi, cũng không biết là ai trong lúc đó chợt hét lên một tiếng, dọa cho chúng nữ kinh hãi nhảy dựng lên, trừng mắt níu lưỡi nhìn Lôi Vân. Phượng từ trên lầu đi xuống. Phượng Cô Cô. Lôi Mị há hốc miệng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương chợt biến thành biểu tình mê man. Cô cô cảm thấy khá hơn, ra ngoài đi dạo, các ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt Lôi Vân Phượng bình tĩnh, tự hồ chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, cảm giác nàng càng tỏ ra bình tĩnh, mọi người lại càng thêm khẩn trương lo lắng. Phượng Cô Cô, người thật không sao? Vẻ mặt Lôi Mị càng ngày càng khẩn trương, Phượng Cô Cô tỏ ra quá bình tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác quỷ dị, hơn nữa trong ánh mắt của Phượng Cô Cô, một loại thần sắc quái dị lóe lên trong tức thì, tự hồ không dám nghênh tiếp ánh mắt của nàng, khiến nàng cảm thấy hơi quái dị, nhưng lại không biết là quái dị ở chỗ nào. Lôi Vân Phượng duỗi lưng một cái. Ta đói, lúc nào ăn cơm? vẫn là Kha Vân Tiên phản ứng đầu tiên. A, cơm đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là... Đồ ăn xác thực đã sớm làm xong, chỉ là không tìm thấy hai người, mọi người làm gì có tâm tư ăn với uống. Trước mắt hai người đều đã bình an vô sự, tâm thần mọi người cũng tạm được thả lỏng, vừa nhắc tới ăn cơm, toàn bộ chúng nữ đều có cảm giác lả ra vì đói. Bởi vì biểu hiện của Phượng cô quá mức bình tĩnh, chúng nữ vẫn khẩn trương như trước, mọi người không hẹn mà cùng không hề nói một câu nào nhắc đến chuyện kia, tận lực tránh khiến Phượng cô kích động. Lôi Mị cùng Đường Nhu thay phiên nhau lén lút theo dõi nàng, mà Đường Sương y nguyên trông giữ Đường Tiểu Đông. Cứ như vậy kéo dài suốt một ngày, lời nói và hành động của Lôi Vân Phượng vẫn rất bình thường, chỉ là so với trước kia trở nên thục nữ hơn rất nhiều, Đường Tiểu Đông vẫn một bộ điềm nhiên như không. Có chuyện gì xảy ra? Nguồn truyện, truyện phun. Việt Nam vì vẫn cảm thấy lo lắng, chúng nữ còn cố ý tạo ra cho hai người cơ hội ở chung một mình, mấy lần liên tiếp. Hai người cười cười nói, hiển nhiên quan hệ rất hòa hợp, lúc này chúng nữ mới chính. Thức nhẹ nhàng thở ra một hơi. Biến hóa rõ ràng của Phượng cô, Kha Vân Tiên và Ngải Cổ Lệ nhìn nhau, trong lòng hai người đều có một kết luận, tiểu cô lớn hơn Lôi Mị chỉ vài tuổi này đã có ý trung nhân. Hôm nay là một ngày đặc thù, đều tập trung ở hậu viện của Túy Tiên Lâu, có mặt không chỉ gồm chúng nữ. Còn có các thành viên trọng yếu đã ngoài cấp bậc phân đường chủ của Trung Hoa Đường, ngay cả Khổ Đại sư cũng đều ở đây. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Lôi Vân Phượng. Trên tay Lôi Vân Phượng mang theo một vật bằng sắt hình ống có tay nắm bằng gỗ, hơi nghiêng đầu, mắt trái nhắm lại, miệng nồng tối om nhắm thẳng vào tấm ván gỗ dày treo ở trên vách tường. Đó là chính là khẩu sa thương dựa vào bản phác họa của Lôi Mị, do Khổ Đại sư tự tay chế tạo ra. Trước khi Khổ Đại sư đến Trường An, cũng đã bắn thử thành công. Hiện tại bắn thử chẳng qua là để cho Đường Tiểu Đông chứng kiến uy lực như thế nào thôi. Ngay cả khẩu Megapixel 5 Tiểu Liên còn chơi rồi, huống chỉ loại súng hỏa mai này, nếu không bắn trúng chỗ hiểm, tuyệt đối không chết được người, bất quá trúng đạn nhiều thì cũng thảm, đẹp trai cũng biến. Thành mặt rỗ. Ầm. Một tiếng nổ lớn, khói thuốc tràn ngập, vô cùng gây mũi. Mặc dù đã chuẩn bị, còn bịt kín lỗ tai, nhưng vẫn bị ảnh hưởng từ tiếng nổ đinh tai nhức óc kia, mọi người kêu to một tiếng, phải nhìn Tần Thiên Bảo thêm một lần nữa hắn mới hiểu ý khiêng tấm gỗ. Đến, nhìn lỗ thủng sâu đến một tấc trên bề mặt, bất tri bất giác mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Vũ khí lợi hại như thế, cho dù võ công ngươi cao đến đâu, cho dù ngươi luyện đến cảnh giới đao thương bất nhập cũng không chịu nổi một phát bắn của thứ đồ chơi này. Đường Tiểu Đông liếc mắt một cái, uy lực so với súng lúc hiện đại còn thua xa, đây là do quan hệ đến thuốc súng đen, độ thuần khiết của nguyên liệu cùng với cách điều chế ảnh hưởng trực tiếp đến. Thuốc súng, bất quá trong thời đại vũ khí lạnh này, đồ chơi này đã tính là vô cùng lợi hại rồi. Đồ đệ Khổ Đại sư Nguyệt Tiểu Xuất lại khiêng lên thêm một cây súng thần công loại lớn dài đến 1m5, nhìn Lôi Vân Phượng hướng nòng súng lên trời dốc thuốc súng vào, Đường Tiểu Đông hải hùng khiếp vía. Hắn thực sự sợ nếu xảy ra chuyện gì bất cẩn cả nơi này sẽ nổ tung. Cây súng này vừa dài lại vừa nặng, hơn nữa còn đổ rất nhiều thuốc súng vào, uy lực so với nhát súng vừa nãy mạnh hơn nhiều, tấm ván gỗ dày hai ngón tay chỉ cần một phát bắn đã vỡ nát. Súng hỏa mai thích hợp để cận chiến, mà loại súng thần công này lại thích hợp cho công kích tầm xa, thủ thành. Đối với việc bắn phá đội hình địch nhân, có lực sát thương rất lớn. Cuối cùng, chứng kiến Nguyệt Tiểu Xuất gồng mình khiêng lên thêm một tên đại gia hỏa, sắc mặt mọi người tái nhợt, Đường Tiểu Đông giật nảy mình. Đây không phải là súng nữa, căn bản nó chính là một ổ đại pháo, họng pháo to như miệng bát ô tô, nếu mà bắn ra chỉ sợ vách tường không bị bắn sập mới là lạ. Chứng kiến Lôi Vân Phượng mỉm cười muốn tiến lên đổ thuốc súng vào, Đường Tiểu Đông vội vàng khoát tay ngăn cản. Phượng cô, đủ rồi, nếu cái này mà bắn ra, chỉ sợ đêm nay ta sẽ phải ngủ ngoài trời mất. Khuôn mặt hiện lên một vòng đỏ ửng động lòng người, Lôi Vân Phượng mắt trắng đã, cẩn thận từng ly từng tí thu hỏa lực lại. May mắn là tất cả mọi người còn bị nhát bắn vừa rồi chấn nhiếp, không ai để ý đến hai người đang liếc mắt đưa tình. Đường công tử coi thế nào? Khổ Đại sư nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Đông, tự hồ muốn từ nét mặt của hắn tìm ra thứ gì đó. Không tệ, không tệ. Đường Tiểu Đông liên tục gật đầu, Tuy rằng đồ chơi này có chút không chính xác, nhưng trong thời vũ khí lạnh này, đã xem như là lợi hại rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 167, bị Mỹ Nam quấn chặt mấy loại súng này phải được nhanh chóng đưa vào chế tạo hàng loạt để trang bị cho các huynh. Để dưới trướng, nỏ Liên Châu cũng phải nhanh chóng sản xuất ra, lúc cận chiến so với thứ đồ chơi này còn có lực sát thương kinh khủng hơn nhiều, mang theo lại thuận tiện, nạp tên cũng dễ dàng hơn. Không giống như súng hỏa mai, chỉ có một cơ hội bắn. Khổ đại sư cao mày, dường như có điều suy nghĩ. Đã có đồ chơi súng thần công này, cho dù võ công ngươi cao cường cũng không chịu nổi một phát bắn, người bình thường cũng có thể đối phó với cao thủ võ lâm. Chứng kiến sự lợi hại của loại vũ khí này, phân đường chủ của Trung Hoa Đường đều chấn động, một khi các huynh đệ được trang bị món vũ khí lợi hại này trong tay, như vậy hoàn toàn có thể bảo vệ lão. Đại, mang Hắc Long hội ra thử súng rồi. Hiện tại trong thành Trường An, bốn đại bang phái chia bốn phần thiên hạ, lão đại phía sau Hắc Ưng Đường là Lý Lâm Phủ, Kim Long Đường của đệ nhất thủ phú Đại Đường, Vương Nguyên Bảo cũng dựa vào Lý Lâm Phủ, chỉ còn lại Hắc Long hội. Vương Nguyên Bảo đã trung tâm với Lý Lâm Phủ, vì sao lão đại vẫn phái bọn hắn nghiêm mật giám thị Kim Long Đường, cùng với nhất cử nhất động của Vương gia? Nghi hoặc rồi lại nghi hoặc, nhưng thân làm thuộc hạ, thứ không cần biết thì cũng không cần cố tìm hiểu, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của lão đại là ổn. Đây là cơ mật cao nhất, bất luận kẻ nào cũng phải giữ nghiêm bí mật này, hơn nữa Lôi Mị còn đặc biệt nhắc nhở Lý Đằng Giao, khiến tiểu ni tử rất ủy khuất, cũng may Đông ca ca dỗ dành vài câu, mới khiến nàng nín khóc mỉm cười. Đối với khẩu đại pháo vô cùng cồng kềnh kia, Đường Tiểu Đông chỉ gọi Nguyệt Tiểu Xuất tới, chỉ điểm một chút cho hắn, Nguyệt Tiểu Xuất lập tức lĩnh hội được, cao hứng đến nhảy dựng lên. Bên trong Tổng hội Trung Hoa Đường đương nhiên là có hiệu rèn, quá trình đúc luyện nòng súng được giao cho các huynh đệ thân tín nhất làm. Bởi vì để giữ bí mật, thợ rèn chính chỉ có một tấm bản thảo đơn giản cùng một mô hình nòng súng, mỗi ngày đều có phó phân đường chủ giám thị. Phần bán súng thì dùng loại gỗ rắn chắc, thời này rừng rậm còn rất nhiều, tùy tiện chặt một lúc, muốn có bao nhiêu là lập tức có bấy nhiêu, không cần lo lắng bị kiểm lâm tóm. Mời đến 10 vị thợ mộc, để cho bọn họ dựa vào bản thảo cùng mô hình bắt đầu công việc, về phương diện tiền công, dù sao mấy vị thợ mộc cũng phi thường hài lòng. Về phần loại nỏ cầm tay, Khổ đại sư vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu, tìm cách cải tạo khuyết điểm tầm bắn quá ngắn, lực sát thương lại không lớn. Kỳ thật loại nỏ có tầm bắn khoảng 20m, có phạm vi sát thương trong vòng 15m đổ xuống, Đường Tiểu Đông đã rất hài lòng với nó, bất quá Khổ đại sư vẫn không hài lòng, hắn không có biện pháp, đành phải chờ lão nhân gia nghiên cứu thêm một thời gian nữa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chứng kiến Khổ đại sư mang theo hai cây gỗ dài trở về, Đường Tiểu Đông khó hiểu hỏi. Đại sư, ngài làm cái gì vậy? Khổ đại sư nháy mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ quỷ dị, cười hắc hắc nói. Đợi lão phu chuẩn bị cho tốt thì sẽ cho công tử biết. Đường Tiểu Đông biết rõ có hỏi tiếp thì Khổ đại sư cũng không có trả lời, lắc lắc đầu tiến về phía thư viện. Trước mắt còn đang thủ hiếu, chịu tang, ngày đó hắn cũng không ăn tươi phượng cô, mà chỉ giống như Ngọc Chân trưởng công chúa dựa vào tay cùng miệng vài lần đưa nàng lên đỉnh Vu Sơn mà thôi. Bởi vì vấn đề bối phận, hắn không thể cho Phượng cô một danh phận chính thức, cho nên trong nội tâm vẫn một lực áy náy. Kỳ thật, Lôi Vân Phượng cũng minh bạch, nàng cùng Lôi Mị, phải có một người chịu hy sinh, ai bảo nàng là trưởng bối, tuy rằng không cam lòng, nhưng nàng cũng không còn cách nào, cho nên, nàng cũng không bước Đường Tiểu Đông. Đương nhiên cảm giác an toàn khi được người yêu thương che chở, cùng với tư vị mỹ diệu khi hai người ở gần nhau khiến nàng trầm mê không có cách nào tự kiềm chế, đồng thời luân thường đạo lý lại khiến nội tâm nàng tự trách, bất an, mê mang. Muốn lên núi Lạc Vân, cũng có thể không cần phải đi qua thập lý tập, nhưng Đường Tiểu Đông lại đang đi về phía thập lý tập. Buổi sáng còn chưa ăn điển tâm, hắn có ý đến nhất phẩm trai dùng bữa. Từ khi cử động thân mật cùng Phượng cô bị Hà Hiểu Nguyệt thấy được, rất nhiều ngày rồi hắn còn chưa ghé qua nhất phẩm trai, bất quá trù nghệ của Hà Hiểu Nguyệt quả thực là vô song, hơn nữa nàng lại là một đại mỹ nhân, trong đầu hắn không rụt rịch ý nghĩ đen tối mới là chuyện lạ. Xác thực như lời Lôi Mị nói, nữ nhân bên cạnh hắn đã không ít, hắn cũng muốn tu tâm dưỡng tính, bất quá, có lẽ bởi vì trù nghệ của Hà Hiểu Nguyệt, hoặc là do thói phong lưu thành tính, hắn xác thực là có động cơ không trong sáng đối với Hà Hiểu Nguyệt. Đúng lúc tiến vào thập lý tập, hắn chợt thấy thân ảnh một người mà hắn không muốn giáp mặt nhất. Trước cửa tập trấn, Trầm Tích Nguyệt so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp hơn N lần, đang đứng trong gió tuyết, mặt đẹp vì hơi lạnh mà đã biến thành đỏ bừng, vô số bông tuyết trải đầy trên đầu, trên bả. Vai của hắn, gió lạnh gào thét, thổi chiếc áo choàng máu trắng của hắn bay phất phới, lộ ra thân hình mảnh mai đẹp đẽ, nếu như hắn là nữ nhân xác thực là khiến Đường Tiểu Đông cảm thấy thương tiếc. Đáng tiếc hắn là nam nhân. Thẩm huynh. Ngồi trên lưng ngựa, Đường Tiểu Đông thở dài, cứng ngắc chào hỏi. Đối phương là cố ý ở đây chờ hắn, hắn không có khả năng mắt biết tai ngơ, hơn nữa nhìn hắn vì gió lạnh có chút run rẩy, chắc hẳn là đã ở chỗ này đợi lâu lắm rồi. Đường công tử. Đôi mắt xinh đẹp của Trầm Tích Nguyệt lập tức sáng ngời, khuôn mặt vì giá rét mà biến thành đỏ bừng, chợt hiện lên một nụ cười yêu dị, động lòng người. Đường Tiểu Đông hung hăng xoa xoa khuôn mặt của mình. Nói thật, hắn không thể không thừa nhận, nụ cười của Trầm Tích Nguyệt so với Lôi Mị còn yêu dị, hấp dẫn hơn rất nhiều, hơn nữa hắn so với Lôi Mị còn đẹp hơn vài phần, đẹp đến quỷ dị. Tự hồ nhìn thấu được tâm tư đối phương, nụ cười trên mặt Trầm Tích Nguyệt lại càng thêm sáng lạn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Từ khi Tích Nguyệt được thưởng thức qua trù nghệ vô song của Hiểu Nguyệt cô nương, đến nay vẫn một mực nhớ mãi không quên. Nhưng nếu không có Đường huynh, Hiểu Nguyệt cô nương lại không chịu nấu thêm vài món mỹ vị. Cho nên Tích Nguyệt đành phải chờ Đường huynh, muốn hưởng nhờ một chút lộc của Đường huynh, ha ha. Chỉ vì muốn thưởng thức thêm một vài món ngon do Hà Hiểu Nguyệt nấu mà chờ hắn trong gió tuyết suốt mấy canh giờ. Mục đích chỉ đơn giản như vậy. Hắn cũng không phải là chưa từng thưởng thức qua trù nghệ của Hà Hiểu Nguyệt. Phong lưu tác giả, NG Lan Thúc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Phong lưu, chương 168, cạnh tranh công bình. Trầm Tích Nguyệt vội vàng đứng lên ôm quyền hoàng lễ. Thì ra là Vương Tam công tử, Tam công tử, Đoàn công tử, nhị vị thật đúng là khó được nhã hứng như thế. Ba người hiểu ý cười ha hả. Thấy Hà Ngụy bưng bếp lò trên tay, tự hồ muốn đặt lên trên bàn, Đường Tiểu Đông vội vàng thu dọn bát đĩa, Tần Thiên Bảo cũng bưng cái nồi không kia lên. Hà Ngụy cười ha hả, vẻ mặt chất phác. Mấy vị công tử, mời ngồi, nồi lẩu lập tức được dọn tới ngay. Hắn kế lấy cây cời lò, gãy gãy mấy hòn than bên trong bếp. Bất chợt, một viên than củi nóng đỏ to cỡ ngón tay cái đột nhiên bay ra, rơi xuống người Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu Đông bị dọa cho vội vàng nhảy dựng cả lên, mặc thù viên than rơi xuống mặt đất, nhưng vạt trước áo choàng của hắn vẫn bị đốt thành một cái động lớn, trong không khí tràn ngập mùi khét. Giống như là khi người ta đốt lông. A, vị công tử này, lão hủ xin lỗi, xin lỗi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Hà Ngụy luống cuống tay chân giúp hắn phủi phủi tấm áo choàng vẫn đang bốc khói, hơi khói tan đi, bất quá trên mặt chiếc áo choàng mới. Tin mà Đường Nhu vừa mới tặng cho hắn đã nhiều thêm mấy chục dấu tay đen nhánh, bộ dạng vô cùng thê thảm. Đại thúc, không sao, không sao đâu. Mặt mũi Đường Tiểu Đông tràn đầy bất đắc dĩ, cười khổ. Hiện tại chiếc áo choàng của hắn đã quá thảm rồi, bất quá người ta cũng không có cố ý, đương nhiên là hắn không thể phát tác được, hơn nữa vị đại thúc này lại làm ở trong tiệm, nhất định là người làm. Công mà Hà Hiểu Nguyệt mời đến, để mặc Hà Hiểu Nguyệt đành coi như là bản thân gặp vận rủi thôi. A, Đường công tử, huynh không sao chứ? Mặt mũi Trầm Tích Nguyệt tràn đầy thần sắc quan tâm, thậm chí có chút đau lòng. Chứng kiến biểu lộ mập mờ cổ quái của mọi người, thật đúng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch nỗi oan này. Nhìn ánh mắt, cử chỉ của Trầm Tích Nguyệt đối với hắn. Có lẽ, khả năng rất lớn Trầm Tích Nguyệt đối với hắn có chút hứng thú. Về phần có phải hay không, hắn không dám xác định, cũng sợ phải xác như Trầm Tích Nguyệt trắng trợn biểu đạt tình cảm với hắn, hắn đương nhiên có thể công khai cự tuyệt. Thực xin lỗi, lão tử không phải là gay. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại không có chính thức nói ra, bản thân mình cũng không dám trực tiếp hỏi hắn. Vạn nhất đối phương không có ý này, như vậy thì đúng là mặt mo rồi. Trầm Tích Nguyệt không thẳng thừng ra, đó mới là điều khiến hắn phi thường khó chịu, dù sao càng dây dưa, không minh bạch cùng hắn,

gia thế lại hiển hách, hôn phu như vậy, cho dù đốt đèn lồng cũng không tìm thấy. Sắc mặt Hà Hiểu Nguyệt tái nhợt. Phải gả thì cha đi mà gả. Hà Ngụy gãi đầu. Là cha muốn tốt cho con thôi. Trong nội tâm hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt trở nên xám ngoét. Gió lạnh gào thét, tuyết bay lả tả, phủ xuống thập lý tập. Tần Thiên Bảo một mực giữ im lặng, đột nhiên nói. Đại ca. Bàn tay hắn xẹt qua cổ, mắt lộ sát cơ. Đường Tiểu Đông suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Làm như vậy thì không có ý nghĩa, ta muốn bóp nát HN trên phương diện kinh tế mà hắn vẫn lấy làm tự hào nhất, đó mới là chuyện có tính khiêu chiến. Trong mắt hơi híp Tần Thiên Bảo hơi híp lại, giơ ngón tay cái lên. Đại ca lợi hại. Đánh gục địch nhân trên phương diện mà hắn lấy làm tự hào nhất, hoàn toàn đập tan tự tin của hắn, làm như vậy so với giết hắn còn thống khổ hơn gấp trăm lần, cũng càng thêm khoái ý ân cừu. Đường Tiểu Đông cười ha hả. Huynh đệ, chúng ta cần phải cố gắng, lấy việc đạp đổ đệ nhất thủ phú Đại Đường làm mục tiêu mới. Tần Thiên Bảo vỗ ngực một cái, ngạo nghễ nói. Có đại ca ở đây, Thiên Bảo tin tưởng 10 phần. Có thể dẫm nát đệ nhất thủ phú Đại Đường, đây là việc phong quang đến bực nào. Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bờ vai cổ vũ hắn, đương nhiên cũng không thiếu được một phen nhắc nhở. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho Lôi Mị biết được. Nếu không khẳng định phải ăn hũ giấm chua của nàng, cẩn thận có thể chua đến chết người đó. Điều duy nhất có thể làm chí là gạo nấu thành cơm, cho dù nàng có ý kiến thì cũng không làm gì được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org phong lưu, chương 170, đi không từ giả. Hà Hiểu Nguyệt là do hắn cùng Vương Ngạo Phong tranh đoạt rồi, xem là ai ra tay cua được nàng. Trước tiên, nếu bàn về tướng mạo, tài thức, kim tiền, hắn phải thừa nhận bản thân kém xa so với Vương Ngạo Phong, duy nhất chiếm tiên cơ chính là hắn quen Hà Hiểu Nguyệt trước, ít nhất, cho rằng bản thân mình đã để lại cho nàng một ấn tượng tốt hơn. Đương nhiên, còn thoáng chiếm ưu thế về băng vệ sinh cùng giấy vệ sinh, hai thứ này mang đến cho nữ tử Đại Đường tin mừng lớn lao, cũng không biết Hà Hiểu Nguyệt có sùng bái mình một chút hay không. Ý nghĩ này có chút hèn hạ, bất quá vì để đánh bại Ngạo Phong, hắn đã bất chấp tất cả. Tình trường như chiến trường, cũng không phải chỉ dựa vào dũng mãnh, còn phải dùng đầu óc, ám mưu mới thành công được. Đường Tiểu Đông tại học đường cũng không có để ý tới giáo thư giảng cái gì, vẫn như ngày thưởng dở cuốn Phong Nguyệt Đại Lục ra, tiếp tục hoàn thành, chữ phồn thể cũng học thêm được một ít. Trương Lãng thì ra sức chào hàng sách, công tác chào hàng này, hắn thực sự nghiện rồi. Bạc chính là động lực, bán được một bản là có 5 thành bạc, kẻ đần mới có thể cùng bạc gây khó dễ. Về đến nhà, chứng kiến thần sắc mọi người khẩn trương vây quanh miệng giếng nước, Đường Tiểu Đông nhất thời nghi hoặc khó hiểu. Hỏi mọi người, mới biết được Khổ Đại Sư đã nhảy xuống giếng vớt những linh kiện súng ống mà hắn ném xuống, khiến mọi người không khỏi lo lắng. Trời đông giá rét, nước giếng đã kết thành một tầng băng dày, mỗi ngày muốn múc nước, phải vất vả đánh vỡ mặt băng mới có thể lấy nước. Nước giếng mùa hè đã lạnh, huống chi là trời đông giá rét. Chứng kiến một cây gậy trúc dài dựng thẳng giữa miệng giếng, hắn hiểu được nguyên nhân Khổ Đại Sư làm ra cái đồ chơi này. Giếng nước quá sâu, người trong nước không thể nín thở quá lâu, cây gậy trúc có một đầu thông lên trên mặt nước, có thể lấy không khí khi lặn xuống dưới nước. Nếu như là mùa hè thì cũng không có gì, nhưng đây lại đang giữa trời đông giá rét, nước lạnh như băng, rét thấu xương không khiến người ta chết cống mới là lạ. Giếng nước sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng lại nổi lên vài bong bóng khí, Khổ Đại Sư cũng thỉnh thoảng lại ngoi lên mặt nước để thở, mỗi lần ngoi lên lại bỏ vào trong giỏ trúc trên mặt nước một vài linh kiện súng ống. Đường Tiểu Đông cười khổ không thôi, biết có ngày này thì đã ném hết mấy thứ này đi rồi. Vẻ mặt Nguyệt Tiểu Xuất khẩn trương, tràn đầy lo lắng. Đường đại ca, huynh mau khuyên nhủ sư phụ ta đi. Đường Tiểu Đông bất đắc dĩ, ai cũng không khuyên được Khổ Đại Sư. Hắn vì đám súng ống hiện đại kia đã biến thành mê muội rồi. Cũng không biết qua bao lâu, dù sao trên vai tất cả mọi người đều đã chất đầy bông tuyết, Khổ Đại Sư mới từ trong giếng bò lên. Nguyệt Tiểu Xuất vội vàng quấn cho hắn một chiếc chăn bông. Cho dù Khổ Đại Sư là một vị cao thủ tuyệt đỉnh, công lực thâm hậu cũng đã bị khí lạnh khiến sắc mặt xanh xám, bờ môi tím tái. Giỏ giỏ. Mặc dù bị lạnh đến toàn thân phát run, Khổ Đại Sư vẫn không quên chiếc giỏ trúc. Hắc hắc, Tiểu tử, ngươi ném xuống giếng, thì lão phu vẫn tìm ra được, hắc hắc. Vẻ mặt Khổ đại sư đầy quái dị, hai tay ôm lấy chiếc giỏ, cẩn thận giống như là đang ôm lấy bảo bối quý giá nhất cả đời mình. Đại sư, ngài tội tình gì? Đường Tiểu Đông cười khổ, hắn lo lắng Khổ đại sư quá si mê mấy thứ này, nếu vậy quả thực xong đời rồi. Khổ đại sư cười quái dị. Nếu không tìm hiểu rõ được mấy thứ này, lão phu ăn không ngon ngủ không yên, cho dù chết cũng không nhắm mắt. Bởi vì đã từng có kinh nghiệm lần trước, mọi người nhìn nhau, ẩn ẩn cảm thấy lần này có chút không xong rồi, ánh mắt của tất cả mọi người đổ về phía Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu Đông bất đắc dĩ cười khổ, lắc lắc đầu. Nguồn truyện, truyện phun. Việt Nam khẩu tiểu liên Megapixel năm này làm pháp bảo cuối cùng để cho hắn có thể hỗn tại đại đường. Nếu như một lần nữa để Khổ đại sư tháo tung ra, vậy thì toi rồi. Hơn nữa cấu tạo của súng tiểu liên so với súng lục phức tạp hơn rất nhiều. Một khẩu súng lục đã khiến hắn mê mẩn đến mức này. Giờ nếu thêm một khẩu tiểu liên so với súng lục có cấu tạo phức tạp hơn nhiều, chỉ sợ là một buổi tối thôi cũng có thể khiến hắn chập mạch. Trái tim chúng nữ đều trùng xuống. Cảm giác lần này Khổ đại sư tựa hồ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Khổ đại sư hiển nhiên là nhìn ra tâm tình của mọi người, mỗi khi có sự vật mới được sinh ra, đều sẽ xuất hiện người tìm đủ mọi cách để tìm hiểu cho minh bạch. Giống như là một con đường, tiền nhân đi trước mở đường, mới có thể lưu lại cho hậu thể một con đường. Những lời này tuy rằng có chút nhạt nhẽo, nhưng lại tràn ngập triết lý nhân sinh, tràn ngập tinh thần hy sinh vì đại nghĩa. Bờ môi Đường Tiểu Đông giật giật, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Hắn vừa rồi có một loại xúc động muốn bộc lộ ra bản thân là từ tương lai đến, thế nhưng cảm thấy bất ổn, đành phải ngậm miệng lại. Có lẽ, hắn quá ích kỷ. Tâm trạng chúng nữ vô cùng nặng nề, tự hồ ai cũng đều có một loại dự cảm bất an. Tối đó, thức ăn đặc biệt phong phú, giống như là một bữa yến tiệc trước lúc chia tay. Thái độ Khổ đại sư rất khác thường. Lần đầu tiên dùng cơm cùng mọi người, cười nói vô cùng vui vẻ, liên tiếp mời rượu mọi người. Lần nào đến mời Đường Tiểu Đông, hắn cũng không có từ chối, hết chén này đến chén khác, ngay cả Đường Nhu chưa từng uống rượu bao giờ cũng chủ động hướng Khổ đại sư kính rượu. Lúc yến hội tan, phần nửa mọi người đều đã say. Đang mơ hồ ngủ, Kha Vân Tiên chợt bừng tỉnh, Nguyệt Tiểu Xuất tràn đầy hoảng loạn lắp bắp nói. Đường đại ca, ta... Sư phụ ta, lão nhân gia, đã đi rồi. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi Nguyệt Tiểu Xuất thông báo chuyện này, nội tâm mọi người vẫn kịch chấn. Khổ đại sư đi rồi, mang theo đám linh kiện súng ống kia đi rồi, hắn không lưu lại lời từ biệt, mà chỉ sửa soạn lại một ít sách vở để ngay ngắn ở trên mặt bàn, hiển nhiên là lưu lại cho đồ đệ Nguyệt. Tiểu Xuất, kỳ thật cũng không cần nói ra, mọi người đều hiểu bữa tiệc tối qua chính là lời cáo biệt. Những quyển sách kia cũng không nhiều, nhưng lại là kết tinh tâm huyết cùng tri thức cả đời của Khổ đại sư, đủ để cho Nguyệt Tiểu Xuất dùng suốt một đời này. Chúng nữ đều rơi lệ, Nguyệt Tiểu Xuất giống như hài tử bất lực, khóc trống lên. Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm ngâm n, Tiểu Xuất, ngươi nhất định phải phát dương quang đại sở học suốt đời của Khổ đại sư, tuyệt đối không thể để cho chúng thất truyền. Nguyệt Tiểu Xuất vừa khóc vừa gật đầu.